Mà Thế Đại trở về. Chương 1200, Rothschild. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy cứ như vậy không coi ai ra gì, hướng thông hướng bên trên một tầng bậc thang đi đến. Cũng chính là chính diện hướng đi, giờ phút này lui khỏi vị trí đến bậc thang chỗ Morgan quân. Về phần dưới mắt cái này hai quân rằng co tình huống, hai người căn bản không để trong lòng. Mắc mớ gì đến bọn họ a? Có khu vực hai đại khu bị hủy thành phế tích ấn tượng đầu tiên trước đây. Cho nên lúc này Morgan bọn người nhìn thấy Sở Hàm hai người đâm đầu đi tới, đều vô ý thức giật mình, thậm chí kém chút tiếp tục lui về sau. Hai vị này đại gia muốn làm gì? Mà để bọn hắn khẩn trương lại kinh ngạc là, Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy liền cái con mắt đều không cho bọn hắn. Đường kính liền hướng phía trước đi. Xem ra một điểm không có ý định nhúng tay. Như thế để Morgan tâm tư âm tình bất định. Ai cũng không giúp. Ngay tại Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy lúc hành tàu thông suốt, đã nhanh muốn đi lên tầng thứ nhất bậc thang thời khắc, sau lưng đột nhiên phát ra một trận không giống bình thường tiếng vang. Bành, tạch tạch tạch, giống như là khối sắt đang liều mạng ma sát va chạm, sau đó tiếng vỡ vụn âm. Cùng lúc đó, hát, giống to một tiếng tiếng vang lên, nương theo lấy xích sắt lôi kéo thanh âm. Owen, Owen, Âu Văn lão đại, đi ra, trận trận kích động tiếng hò hét liên tiếp. Gray bọn người phát cuồng đồng dạng kêu to. Oanh, quảng cáo, lại là một tiếng vang thật lớn, liền toàn bộ không gian mặt đất đều đung đưa. Cao Thiếu Huy lòng hiếu kỳ trọng, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp cái kia lao tù lớn đã bị phá ra. Bốn phía đầy đất đều là khối sắt vỡ. Một cái vóc người gầy gò người đang kéo lấy tràn đầy xích sắt thân thể đi ra ngoài ra. Hắn cái cổ, hai tay, hai chân, thậm chí bên hông, đều bị đồng dạng chất liệu cẩn trọng xích sắt buộc lại. Tóc rất dài che khuất mặt, nhưng này lộ ở bên ngoài nửa bộ sau trên mặt. Lên tiếng đường cong nhìn có chút điên cuồng. Ken két, hắn dùng lực kéo lấy. Một cái tay bên trên xích sắt đã đứt gãy. Tạch tạch tạch, lại là một trận tiếng vang. Trên thân các nơi xích sắt cứ như vậy từng cái bị phá ra. Sau cùng chỉ còn lại có chỗ cổ một đầu cuối cùng. Chung quanh nổ tung tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Gray bọn người gần như điên cuồng. Cao Thiếu Huy nhíu nhíu mày. Cái kia lồng giam chất liệu rất bất phàm. Hắn tuy nhiên rơi xuống thời điểm không có tận lực dùng lực, nhưng thân thể này thể năng mang theo động lực lượng cũng đủ lớn. Cứ như vậy đều không thể một lần phá vỡ lồng giam. Trình độ cứng cáp có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cái này tên là Owen người, lại có thể tay không đem loại này chất liệu xích sắt cắt ra. Người này chiến lực, lắc đầu. Cao Thiếu Huy lười nhác xen vào việc của người khác. Phía trước Sở Hàm thân ảnh đã cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chỉ là tại hai người sắp đi lên bậc cấp chuyển biến thời điểm, dừng lại, chợt, sau lưng một cái khàn khàn lại dẫn cuồng bạo âm thanh vang lên. Chỉ gặp Owen đã dương mắt, một đôi tràn ngập bạo ngược ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy. Người da vàng, các ngươi lực lượng rất lớn, qua tới giúp ta đem trên cổ xiềng xích phá vỡ. Ta hứa các ngươi đi theo ta trở thành ta nô bộc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian ầm ĩ âm thanh nhất thời biến mất. Gray chờ một đám đi theo Owen người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền trắng trợn bắt đầu hướng về phía Sở Hàm hai người chu lên. Hạ đẳng người da vàng, còn không mau chạy tới đây hướng Âu Văn đại nhân quỳ tạ. Có thể nhận Âu Văn lão đại thưởng thức, là các ngươi vinh diệu. Trở thành Âu Văn lão đại nô bộc, thật sự là quá làm cho ta hâm mộ. Morgan chờ một đám Morgan quân, thì là lập tức thần sắc căng cứng. Dùng dị thường khẩn trương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Hàm hai người bóng lưng. Cao Thiếu Huy đã bắt đầu chật cổ các loại khó chịu. Nô bộc, hắn đường đường thần bí gia tộc Cao gia dòng chính tiểu thiếu gia. Trên thế giới này có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện? Cho dù là Bạch gia tương lai người cầm lái Bạch Yêu, cũng không có khả năng nói ra bực này chữ. Đừng nói Bạch Yêu, Bạch gia tộc trưởng đương nhiệm đều khó có khả năng nói. Trừ phi là muốn cùng toàn bộ Cao gia khai chiến. Sở Hàm lúc này cũng ngừng lại xuống bước chân. Hắn về xoay người. Đây cũng là hắn từ khi bước ra cước bộ về sau. Lần thứ nhất quay đầu. Phiên dịch, ta nghe không hiểu. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Sở Hàm ánh mắt bình tĩnh không lay động. Cao Thiếu Huy đem cổ chật vang lên kèn kẹt. Vừa muốn mở miệng. Cáp, tiếng Trung. Đầu kia Owen lại hai mắt sáng lên. Dẫn đầu nói ra cũng không lưu loát tiếng Trung. Sở Hàm dương mắt tới đối mặt, lẳng lặng nhìn lấy cái này mới ra ngục ra hỏa. Đã như vậy, vậy ta thì xem ở ngươi giúp ta một chút sức lực phân thượng lặp lại lần nữa. Owen ngẩng đầu lên, cao ngạo lên tiếng. Ta, Owen Rothschild, yêu cầu ngươi cùng ngươi đồng bạn giải khai trên cổ ta xiềng xích. Ta có thể cho các ngươi đi theo ta, trở thành ta nô bộc tư cách. Cái này vừa nói đến. Cao Thiếu Huy chật cổ động tác trong nháy mắt đình chỉ. Sở Hàm đồng tử cũng trong chốc lát co rụt lại. Rothschild, không thể nào. Quảng cáo, Morgan vô cùng khẩn trương nhìn qua hai người đối mặt. Lúc này hắn biết mình nếu không nói tranh thủ. Cái này hai tên chiến lực khủng bố người Đông Phương. Chỉ sợ cũng phải ngã qua. Thế là Morgan liền vội vàng tiến lên một bước. Đứng vững tại Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy trước mặt. Nói, hai vị, mời hai vị không nên nhúng tay Morgan khu vực sự tình. Chí ít, không muốn cùng Owen làm bạn. Sở Hàm nhìn Morgan liếc một chút, tâm muốn gặp được thần bí gia tộc người. Hắn dù là muốn nhúng tay cũng đánh không lại a, bất quá Cao Thiếu Huy thì không giống nhau. Chỉ bất quá nô bộc, cái này Owen tâm vẫn còn lớn. Morgan, ngươi cái này tạp chủng. Lúc này Owen nhìn thấy Morgan mở miệng giận dữ, điên cuồng giống to, ngươi cũng dám dùng ta chế tạo binh khí kim loại chế tác lồng giam. Còn lợi dụng từ trường nguyên lý đem ta vây ở chỗ này. Ta thần bí gia tộc huyết mạch há lại ngươi bực này thấp các loại chủng tộc có thể áp chế. Quỳ xuống tự sát, nếu không ta thì giết sạch cái trụ sở này tất cả mọi người. Nghe nói như thế Sở Hàm lông mày nhíu lại, giết người. Cao Thiếu Huy cũng là sững sờ. Ngay sau đó lập tức đối Sở Hàm nhỏ giọng dì tai nói. Một cái huyết mạch bất thuần thần bí gia tộc thành viên. Mắng chửi người là tạp chủng thực mình mới là tạp chủng. Tránh thức thuần chủng Rothschild thành viên gia tộc. Làm sao có thể bị khốn trụ. Dù là có hắn nói tới áp chế huyết mạch từ trường. Cũng không có khả năng đè ép được. Người này chỉ sợ độ đậm của huyết thống rất thấp. Nhưng cũng so với người bình thường loại lợi hại nhiều. Thì ra là thế. Sở Hàm gật gật đầu nhỏ giọng cùng Cao Thiếu Huy bắt đầu giao lưu. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được Rothschild bàng chi bàng chi. Bất quá cái này từ trường cộng thêm đặc thù chất liệu nguyên lý. Ta có chút cảm thấy hứng thú. Cao Thiếu Huy trong nháy mắt ánh mắt kinh dị đứng lên. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy. Chẳng phải là đang minh xác nói cho ta biết. Thật có loại này áp chế các ngươi thần bí gia tộc huyết mạch đồ chơi. Cao Thiếu Huy hít sâu một hơi. Tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói thêm lời. Chỉ là hắn không nói. Sở Hàm lại hứng thú tương đương nồng. Lúc này thao thao bất tuyệt đứng lên. Âm dương cốc chế tài chi địa. Cái kia trong thông đạo dùng hình đồ vật còn có còng tay chân còng tay loại hình. Có phải hay không cũng là loại này đặc thù chất liệu kim loại chế tạo. Mà lại cái kia chế tài chi địa đời kiến tạo bộ dáng rất lợi hại cổ quái. Cũng có từ trường nguyên lý ở bên trong A, khẳng định là như thế này. Không phải vậy làm sao thần bí gia tộc người giam ở bên trong. Chỉ có thể không công nhận lấy cái chết trốn không thoát đến đâu. Đúng không? Ngươi cũng nói thần bí gia tộc cái kia chiến lực. Phổ thông dụng cụ căn bản không đả thương được bọn họ. Cao Thiếu Huy ánh mắt càng thêm kinh dị. Ngươi đi qua chế tài chi địa. Ta dựa vào có thể hay không để cho ngươi đại não dừng lại. Khác đoán, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.